Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Lại có thể còn sót lại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, ta cũng là tình cờ dưới lấy được bộ trận pháp này, nếu như tiền bối có hứng thú, ta ngược lại là có thể đem bày trận phương pháp cho mượn tiền bối nghiên cứu một chút. Thằng nhóc ngươi ngược lại là hào phóng, như vậy bảo quý vật há có thể tùy tiện cho mượn cho người khác, ngươi vẫn là mình giữ đi, trận này chính là nghịch thiên trận, coi như lão đầu tử có thể bày trận này, cũng không cách nào năng lực đi chịu đựng trời phạt. Nếu là lúc nào lão đầu tử thật sắp chết, liền tìm ngươi hỗ trợ, dù sao thằng nhóc ngươi quá cường hãn, trời phạt cũng khiển trách không chết ngươi. Nạp Lan Trùng nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại mờ đi xuống, mặc dù trận pháp này rất mê người, nhưng là cũng có cái năng lực kia đi gánh ở trời phạt mới được. Nếu không kéo dài tánh mạng không có tiếp theo thành, ngược lại bị thiên lôi cho đánh chết. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên kháng cự trời phạt lúc này cường đại kia thiên địa oai, bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn cảm thấy có chút sợ hãi, nếu để cho hắn đi đối mặt, chỉ có bị đánh chết một đường. Người là tát mãn thầy tế, Nạp Lan Trùng nhìn trời địa có trời xanh kính sợ, nếu để cho hắn làm bực này chuyện nghịch thiên, đó là tuyệt không khả năng. Nạp Lan Trùng đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ nhiều năm, trong lòng nếu nói là không muốn sớm ngày đột phá vậy cảnh giới trong truyền thuyết, coi như chính hắn cũng không tin, nhưng mà mới vừa rồi kiến thức một phen trong truyền thuyết trời phạt, hắn trong lòng khó tránh khỏi bị trùm lên tầng một bóng mờ, cường đại kia thiên địa oai cũng không phải là hắn bây giờ có thể chịu được, mặc dù hắn cũng có luyện thể công pháp. Nhưng là hắn thân thể xa không có Trần Tấn Nguyên như vậy cường hãn, nếu là bởi vì đột phá mà vô tình khai ra trời phạt, nhất định sẽ bị đánh liền mảnh vụn đều không còn dư lại, có chút nóng nảy lo nghĩ sớm ngày đột phá lòng lại bình tĩnh lại. Nghe Nạp Lan Trùng nói, Trần Tấn Nguyên ném cho Nạp Lan Trùng một cái liếc mắt, tiền bối, ngươi đánh ngược lại là tốt tính toán. Ngươi lấy là ngày đó khiển trách là như thế dễ dàng tốc độ đi qua ta đây cũng là may mắn mới còn sống. Ngươi xem ta cái này cả người đều bị chém thành như vậy. Nếu là một lần nữa, sợ rằng liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên vén tay áo lên, đưa cánh tay tiến tới Nạp Lan Trùng trước mặt. Vậy phủ đầy nám đen da chết trên da hiện đầy tinh văn răng đầy vết nứt. Nhìn qua khá là dữ tợn đáng sợ. Thật sự nói, Trần Tấn Nguyên mặc dù đem trời phạt mây đen xua tan, nhưng là sâu trong nội tâm nhưng mà đối với kinh khủng kia sấm sét hết sức kính sợ, nếu là mình đương thời lại trễ ở trên mấy giây lính ngộ ra, nhất tâm nhị dụng, bí quyết, mình bây giờ tuyệt đối đã thành vũ trụ giữa bụi bẩm. Hề hề, dù sao lão đầu tử ta tuổi thọ còn dài, lấy ngươi tiểu tử này tốc độ trưởng thành. Đến lúc đó cho ta tiếp theo ở trên mấy chục năm mạng, đây còn không phải là dễ dàng thẳng đến, lão đầu tử sẽ nấu đến ngày đó. Nạp Lan Trùng đẩy ra Trần Tấn Nguyên vậy có chút kinh khủng cánh tay, cười ha ha một tiếng. Trần Tấn Nguyên biểu môi, vậy ngươi từ từ chờ đi, mấy chục năm mạng, ngươi thật đúng là không tiếc nói, đây hoàn toàn chính là ở yếu nhân mạng già. Có lẽ đợi không được ngày đó, ngài cũng đã xuống đất. Thằng nhóc thối dám nguyền rủa ta. Nạp Lan Trùng cười mắng một câu, ngươi trận pháp này có tác dụng hay không? Còn chưa là có thể biết, cương thi đã sớm chết qua một lần, vốn là nghịch thiên vật, ngươi nhưng lại cho hắn nghịch thiên kéo dài tánh mạng, đầu kia ẩn thi có thể không có thể sống lại còn khó nói à. Hề hề, hắn đối với hai ta tên học trò có ăn cứu mạng, bị nặng như vậy tổn thương, nhắc tới cũng cùng ta có không thoát được liên quan, như thế nào đi nữa. Ta cũng phải cứu hắn một cứu, lão lời nói tốt, chuyện ở người làm, tuy là nghịch thiên thì thế nào, chỉ cần 7 ngày chủ nhân đèn không tắt, vậy ẩn thi sẽ gặp tỉnh lại. Nhiều hơn 3 năm tuổi thọ. Làm 3 năm vô ý ẩn thi, 3 năm thời gian đã đủ cho hắn tìm một viên thích hợp trái tim. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đối với mình thất tinh kéo dài tánh mạng trận, vẫn là hết sức có lòng tin. Không nhìn ra, ngươi thằng nhóc này còn có chút lòng từ bi, lại có thể còn sót lại một tia lương tri. Nạp Lan Trùng nghe vậy, cười có chút chế nhạo. Này, ngươi nói gì vậy? Trần Tấn Nguyên trán hiện đầy hắc tuyến, ta như thế ngây thơ hiền lành, không hề là cái gì ma đầu điên cuồng giết người. Phi! Nạp Lan Trùng nhẹ phun một cái, ta nhưng mà nghe giám đốc Giang nói qua, ngươi ở Dự Châu thời điểm giết cương thi cũng không thiếu. Ta đó là vì cứu càng nhiều người hơn, cách ngôn không phải đã nói sao, giết trăm người mà cứu một người, đó chính là ma. Giết trăm người mà cứu vạn người, đó chính là Phật. Lúc ấy Dự Châu cương thi vây thành, mấy trăm ngàn mạng người treo một đường, ta giết 100 ngàn cương thi cứu mấy trăm ngàn dân chúng, theo tính như vậy tới đã cũng coi là một tượng Phật lớn. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi thằng nhóc này ngã là vui vẻ tự rát vàng lên mặt mình, cương thi tuy là dị loại, nhưng là cũng có sinh mệnh, cũng coi là cách đặc biệt chủng tộc, trước người bọn họ cũng là người bình thường loại, vốn là cùng cây sinh tương tiên, vì sao quá mau. Ngươi sau này phải tận lực ít một chút giết hại, lệ khí quá nặng đối với tu hành bất lợi. Nạp Lan Trùng không nhịn được liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, mới vừa rồi đối kháng trời phạt, ta có chút cảm ngộ, muốn bế quan 2 ngày, đem trong lòng được thật tốt sửa sang lại một phen, thuận tiện đem còn sót lại ở trong người sấm sét lực luyện hóa hết. 2 ngày này, Nghĩa Khí Minh cũng phải làm phiền tiền bối chiếu khán, còn có ta đây đôi học trò, dù sao cũng đừng để cho người xông vào linh, nếu là chủ nhân đèn tắt, lão đầu tử kia có thể thì thật thần tiên khó cứu. Nạp Lan Trùng đứng dậy khẽ vuốt cằm, ngươi liền yên tâm 100% đi, có lão đầu tử ở chỗ này, tin tưởng không người nào dám tới dương oai, ngươi vẫn là bắt chặt thời gian đem tổn thương dưỡng hảo đi. Làm cho giống như một phi châu thổ dân vậy, cẩn thận ngươi những cái kia đẹp con dâu không để cho ngươi lên giường. Nạp Lan Trùng nói xong ho khan 2 tiếng, vui vẻ cười to trước đi ra ngoài cửa. Trần Tấn Nguyên mặt đầy quẫn tương, coi như mình thật là phi châu thổ dân, vậy cũng tuyệt đối là thổ dân ở giữa anh đẹp trai một loại. Ách tiền bối, ta gặp ngươi thường xuyên ho khan, có phải hay không có cái gì bệnh kín, cái gì là sau để cho ta cho ngươi xem. Không cần, khi còn nhỏ phải qua một cơn bệnh nặng, tốt liền sau đó, liền hình thành thói quen, cái này ho khan thói quen đã đi theo ta ít năm như vậy, muốn thay đổi là không như vậy dễ dàng, nói sau như vậy cũng càng thêm tỏ ra lão đầu tử ta cao nhân tiền bối, cao thâm khó lường mà. Nạp Lan Trùng cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái thẳng ra viện tử, chỉ lưu lại mặt đầy hắc tuyến Trần Tấn Nguyên. Chúng ta đã ngủ, ngươi đi tìm người khác đi. Trần Tấn Nguyên đẩy một cái Âu Dương Tuyết 2 nữ cửa phòng, nhưng phát hiện cửa phòng khóa trái trước, từ bên trong cửa truyền ra Âu Dương Tuyết thanh âm. Ngủ còn có thể nói chuyện với ta, mau đưa cửa lái một chút. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, con bé này thật đúng là sẽ lắc lư người. Ta ở nói mớ. Bên trong nhà lại truyền ra Âu Dương Tuyết thanh âm. Ngứa mông có phải hay không, nếu không mở cửa, ta có thể mạnh xông à. Trần Tấn Nguyên lần nữa gõ cửa một cái, bên trong nhưng lặng yên không một tiếng động, không có động tĩnh. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cong ngón tay ở chốt cửa ở trên nhẹ nhàng bắn ra ca tháp một tiếng, khóa cửa liền mở ra, mở hết nắm tay đi vào trong phòng đèn vẫn sáng. À, cửa đen, ai bảo ngươi tiến vào, mau đi ra. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được một cái gối ở mình tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, oành một tiếng nện ở mình trên mặt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB. Try em. Com suyệt trái chuyên. Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Bế quan 2 ngày. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Muốn mưu sát chồng à? Trần Tấn Nguyên một cái cầm lên gối, nhưng gặp Âu Dương Tuyết 2 nữ cũng xúc ở trên giường, ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn mình. Ngươi mau đi ra, ngươi tối như vậy, xấu như vậy, không cho phép chúng ta, Nana hôm qua mới bị ngươi tàn phá qua, ta Kinh Nguyệt còn chưa đi tìm Long Nhi em gái đi. Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên hướng mép giường đi tới, lại nhặt lên trương Nana gối hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Yên tâm, ta sẽ không đụng các ngươi, ta là tới nói cho các ngươi một tiếng, ta muốn bế quan hai ngày, cái này hai ngày liền thương hại ngươi cửa độc thủ phòng chống. Trần Tấn Nguyên đem hai cái gối thả lại trên giường, ngồi ở mép giường hướng về phía điềm đạm đáng yêu hai cái cô bé nói. Bế quan. Thật. Trương Nana cầm lên gối ngăn ở trước ngực, có chút nghi ngờ hỏi. Lừa gạt ngươi làm gì, ngươi nếu là không tin, vậy ta có thể thì thật cái gì đó. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đưa tay ở Trương Nana đùi đẹp ở trên nhẹ nhàng phủ sờ soạng một cái. Sợ Trương Nana từ trước ra sau rụt một cái. Ngươi không phải muốn bế quan sao? Nhanh đi à, ngươi bộ dáng này giống như rơi vào trong đống than đá đi. Nhìn ác tâm đòi mạng, nếu là không thay đổi trắng, không cho phép vào chúng ta gian phòng. Âu Dương Tuyết trong tay giơ gối không ngừng đánh về phía Trần Tấn Nguyên, ngăn cản Trần Tấn Nguyên đối với Trương Nana dâm loạn. Được được được, ta đi lập tức, các ngươi mau ngủ đi. Cái này hai ngày được cho ta ngoan điểm, nếu không chờ anh bế quan đi ra, không tha cho các ngươi. Trần Tấn Nguyên hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, một bộ đầu hàng dáng vẻ, từ từ lui ra khỏi phòng. Âu Dương Tuyết cùng Trương Nana như được đại xá vậy hỗ quên một cái, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương Nana tê liệt ngã xuống giường, hữu khí vô lực nói, bé Tuyết, hắn làm sao cứ đến tìm chúng ta nha. Không phải đến tìm chúng ta, là tới tìm ngươi có được hay không, ai bảo ngươi lớn lên như thế xinh đẹp một đôi đùi đẹp đâu, còn có à, ngươi gọi nghe hay như vậy. Cái người đàn ông nào không thích? Âu Dương Tuyết cười khanh khách nói. Hảo nha, ngươi dám nói ta, còn không đều do ngươi, biết rõ hắn trắng giống như bò vậy, tối ngày hôm qua còn ra bán ta. Trương Nana đỏ mặt ở Âu Dương Tuyết ngực nắm một cái. Học Trần Tấn Nguyên thần thái nói. Ơ cô nàng, vẫn là mang che hình à? Được a, tối hôm qua con trâu kia còn không có đem ngươi giày vò đủ có phải hay không? Mới vừa rồi tỉ môn mà thật không nên cứu ngươi tới để cho ra mở mắt một chút. Xem ngươi đùi đẹp là làm sao mê muội người đàn ông. Âu Dương Tuyết liều lĩnh cười một tiếng. Nghiêng người cưới ở Trương Na Na trên người. Hai cái cô gái cút làm một đoàn đi sạch lộ điểm cả phòng tất cả xuân. Ngươi làm cho dễ nghe. Ngươi mới làm cho dễ nghe. Các ngươi đem giường cũng làm nhảy. Ngươi vẫn còn cho hắn liếm nơi đó đâu. Trong phòng truyền ra cười khanh khách. Để cho bên ngoài trên hành lang Trần Tấn Nguyên có chút dục dịch đáng tiếc không có thấy được bên trong phòng cảnh tượng. Nếu không nói không chừng thật sẽ vọt vào không nói hai lời đại chiến một trận. Lớn như vậy phủ minh chủ, nhưng không có một cái yên lặng bế quan chỗ, Trần Tấn Nguyên trong cơ thể tình trạng cũng không phải là rất lý tưởng, vậy sấm sét lực là hết sức cường đại. Lưu lại ở trong người sấm sét lực mặc dù bị cưỡng ép chế trụ, nhưng dù sao cũng là dị chủng năng lượng, nếu như không kịp thời luyện hóa hoặc là tống ra bên ngoài cơ thể lời nói. Nhất định sẽ đối với thân thể tạo thành ẩm thương. Cho Lưu Dung các nàng nói một lần mình muốn bế quan hai ngày chuyện để cho các nàng chiếu cố thật tốt cha mẹ, Trần Tấn Nguyên liền rời đi Nghĩa Khí Minh. Thừa dịp ánh trăng ra thành đô, đi đông bay trăm dặm, Trần Tấn Nguyên liền lắc người một cái tiến vào không gian, đi tới gian phòng 4 một đáy ao thiên trì. Thiên trì quái hiệp động phủ. Cũng chỉ có ở mình bên trong không gian cổ võ, mới không cần lo lắng bị người quấy rầy. Trần Tấn Nguyên đem thiên trì quái hiệp thân thể đi cạnh rời mấy phần, đặt mông ngồi ở giường băng trên. Cái này giường băng mặc dù giá rét, nhưng so với trong cổ mộ giường hàn ngọc tới còn thiếu chi khá xa. Trần Tấn Nguyên nhưng mà dám cái mông trần ở trên giường hàn ngọc lăn lộn chủ nhân, dĩ nhiên là không sợ điểm này giá rét. Ngồi xếp bằng giường băng trên, Trần Tấn Nguyên đem tâm thần nặng vào bên trong cơ thể, trên mặt không khỏi cười khổ một cái, không chỉ có trên da hiện đầy vết nứt, ngay cả mình mạnh mẽ kinh mạch đan điền cũng bao lên liền nhỏ bé vết nứt, ngày này khiển trách còn thật không phải dựng lên, mình có thể sống sót thật đúng là may mắn, Nếu là lúc ấy mình không có xua tan vậy đoàn mây đen để cho đạo thứ ba sấm sét ngưng tụ đứng lên, lấy tình trạng của mình cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thở dài, lấy ra hai viên long hổ kim đan nuốt xuống, liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi sức thuốc phát huy. Không lâu trong bụng dâng lên một đạo nhiệt lưu, Trần Tấn Nguyên biết là long hổ kim đan sức thuốc dậy rồi, liền thúc giục nội lực tu bổ kinh mạch bị tổn thương cùng đan điền, lấy long hổ kim đan sức thuốc tu bổ khởi những thứ này nhỏ bé kẽ hở, vẫn là hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt, sức thuốc chỗ đi qua, vậy ruộng khô khô nước giống vậy kẽ hở, giống như nghênh đón cam lồ vậy, điên cuồng nuốt chứng sức thuốc kẽ hở bắt đầu nhanh chóng vá lại. Mấy giờ ở Trần Tấn Nguyên tiêu hao hơn 10 viên long hổ kim đan sau đó, bởi vì mạnh gánh thiên lôi mà chịu nội thương đã tu bổ thất thất bát bát. Trần Tấn Nguyên lại đem tập trung tinh lực ở luyện hóa trong cơ thể còn sót lại sấm sét lực trên người. Mỗi một cái tế bào trên cơ hồ đều có điện hồ đang lấp lánh, nhìn qua tế bào giống như là từng cái bỏ túi bình điện. Mơ hồ lóe hồ quang, Trần Tấn Nguyên thúc giục hoàng đế nội kinh từ tầng thứ nhất bắt đầu vận chuyển, dẫn những cái kia điện hồ rèn luyện mình thân xác. Những thứ này còn sót lại sấm sét lực mặc dù không nhiều, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, vẫn là một cổ hết sức khổng lồ lực lượng, đối với rèn luyện thân xác có vô cùng hiệu quả tốt. Theo rèn luyện bắt đầu, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới vừa tê dại vừa nóng, cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang sôi trào trước, phát ra suy suy suy suy thanh âm, mồ hôi cùng vật bẩn từ mỗi một cái lỗ chân lông trong tống ra, quanh thân trên dưới vậy một tầng thật dày da đen giống như lột da vậy chậm rãi từ mặt ngoài thân thể chóc, lộ ra tươi non hồng da thịt. Qua nửa ngày, Trần Tấn Nguyên mở hai mắt ra, trong cơ thể sấm sét lực đã luyện hóa hơn nửa, còn lại một số ít mà thôi đã lật không dậy nổi cái gì sóng lớn, bên trong đan điền một cái to lớn âm dương cầu không ngừng xoay tròn, tiên thiên âm dương nhị khí sôi trào không ngừng, âm dương cầu chung quanh hòa hợp chân khí trong mơ hồ có điện quang lóe lên, phảng phất lôi đình vậy. Bất quá Trần Tấn Nguyên trong mắt lại có một tia thất lạc thoáng qua, mới vừa rồi hắn từng thử đánh vào, hoàng đế nội kinh tầng thứ tư cảnh giới, để thực lực có thể cao hơn một tầng, vốn là Trần Tấn Nguyên là lòng tin tràn đầy, bởi vì là mình đã sớm tu luyện qua hoàng đế nội kinh, hơn nữa đã đem hoàng đế nội kinh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới, dày tích mà mỏng phát, nghĩ đến đột phá tầng thứ tư hẳn rất dễ dàng. Nào ngờ vô luận Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào, nội lực căn bản là không cách nào nghe theo mình chỉ huy tiến vào tầng thứ tư phải hành công đường đi. Loại cảm giác này, liền cùng không gian đối với mình cảnh giới áp chế loại cảm giác đó vô cùng làm tương tự như Trần Tấn Nguyên cố gắng hồi lâu, không những nội lực không ngừng chỉ huy, ngược lại dâng lên một loại chùy lòng ơi máu cảm bên trong đan điền nội lực sôi trào không dứt. Vậy như mây dây dưa sương mù lượn quanh vậy hòa hợp chân khí trong sấm chớp rền vang không dứt, mơ hồ có bạo động khuyên hướng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 542. Một tay vẽ tròn, một côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên bận biểu ngừng lại, biết không có thể cưỡng cầu tiếp tục nữa chỉ sợ cũng phải tẩu hỏa nhập ma, vẫn là gác lại sau này sẽ chậm chậm đột phá, có lẽ chờ mình lên tới cảnh giới tiên thiên là có thể tu luyện tầng thứ tư cũng không nhất định. Hôm nay xuất hiện như vậy tình trạng chỉ có hai loại giải thích, một là mình lấy được công pháp có vấn đề, nhưng cái này loại có khả năng rất nhỏ, đây là nỗ nhĩ cáp xích lưu lại công pháp, trước ba tầng đều giống nhau, không có lý do gì phía sau ba tầng đã sai lầm rồi. Cho nên vấn đề hẳn sẽ không ra ở công pháp ở trên, như vậy còn lại một loại có thể đó chính là Trần Tấn Nguyên mình vấn đề, hôm nay Trần Tấn Nguyên mới hậu thiên cảnh giới, nhưng là tu luyện hoàng đế nội kinh sau đó, thực lực hóa độ đã đạt đến một cái cảnh giới lớn, cái này vốn là đã đặc biệt nghịch thiên, trừ hoàng đế nội kinh, sợ rằng không tìm ra bất kỳ một môn công pháp có thể giống như vậy, có lớn như vậy vượt qua. Ở ngày mốt thời điểm liền luyện được tiên thiên chân khí, cho nên Trần Tấn Nguyên phỏng đoán, mình hẳn là gặp phải hoàng đế nội kinh bình cảnh, muốn tiếp tục tu luyện, sợ rằng thật đúng là trước đem cảnh giới tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Hôm nay đã là hậu thiên hậu kỳ, thượng còn thiếu đốc mạch một cái huyệt đạo không thông, chỉ cần mình thêm chặt thời gian lên tới cấp 5 người triệu hoán đốc mạch một trận chu thiên, lên cấp cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó hết thảy dĩ nhiên là nghênh nhận nhi giải. Trần Tấn Nguyên tâm tình vẫn tương đối khoát đạt, nếu không cách nào đột phá, vậy dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa, tư tưởng trở lại mình trên người, nhưng gặp mình cả người trên dưới cũng là từng cục da chết. Giống như một con rắn mới vừa ở lột ra vậy, từng cục da đen dính phủ trên người, cả người đều ngứa vô cùng là không thoải mái, ăn mấy miếng diệt trừ trên người quần áo, rất nhiều bó lớn nắm lên trên người da chết xé đứng lên. Ai, như thế non, làm giống như một đẹp trai điệu đà vậy, để cho người làm sao còn sống à? Không muốn biết phơi bao lâu mới có thể phơi thành trước kia như vậy. Da đen thịt tiết đánh mất đầy đất. Lộ ra vậy như em bé mới sinh vậy béo mập bóng loáng ra, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi qua lại vuốt ve mấy cái, tựa như so cô bé ngực sờ trả qua viền. Mặc dù da nhìn qua non trợt rất nhiều, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được mình thân xác so với trước kia tới mạnh hơn liền rất nhiều. Dùng sức nắm quyền một cái, đại khái lường được một chút, hẳn kém bất quá tăng trưởng có 100 tấn tả hữu lực lượng. Nói cách khác bây giờ mình thân xác lực lượng đã có hơn 95 tấn. Không sai biệt lắm đến gần 500 tấn, ngày này lôi thối thể còn thật không phải dựng lên, đáng tiếc chính là quá mức nguy hiểm. Bây giờ nếu là lại để cho Trần Tấn Nguyên đi thử một chút, Trần Tấn Nguyên cũng cổ không dậy nổi can đảm kia tới. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, đứng dậy thân thể trần truồng đi ra động phủ. Ở 100 mét sâu đáy ao thiên trì qua lại bơi mấy vòng, ở khổng lồ áp lực nước hạ, giống như vô vật vậy, linh hoạt tự nhiên, đem trên người mùi là lạ xoa rửa sạch sẽ, thuận tiện bắt mấy cân cá tôm lại trở về động phủ chuẩn bị hầm no bụng. Thỉnh thoảng bên trong động phủ liền truyền ra một cổ đậm đà mùi thơm, đưa đến cá lớn cá nhỏ ở tỷ thủy trận bên ngoài dừng lại. Đáng tiếc chính là không có can đảm kia xông qua tỷ thủy trận đi vào cướp Trần Tấn Nguyên trong nồi nấu thức ăn ngon, vô số cá tôm tiền bối thông qua thực hành chứng minh vậy đạo lóe ánh sáng nhạt màn sáng phía sau là một cách đặc biệt kinh khủng địa phương, nơi đó không có nước. Đi vào liền chỉ có một con đường chết. Đây cũng là tiện nghi Trần Tấn Nguyên, mới vừa ăn mấy cân cá tôm còn cảm thấy trong bụng có chút đói bụng. Nhiều như vậy món ăn ngon liền tự động đưa tới cửa, nhìn ở tỷ thủy trận bên ngoài đứng xếp hàng mắt to mắt ti hí nhìn mình đủ loại cá tôm, Trần Tấn Nguyên đưa tay chụp tới đặc biệt chọn mình thích ăn, tắm cũng không tắm, liền trực tiếp ném vào trong nồi, hỏa hoạn nấu đứng lên. Dù sao ngày này trong ao đồ đều là thiên nhiên không ô nhiễm, cũng không lo lắng gì thuốc trừ sâu gầy thịt tinh. Ăn uống no nê. Vỗ sợ bụng đem còn dư lại trò vui đi tỷ thủy trận bên ngoài tạt một cái, một bên tiêu thực, vừa nhìn tỷ thủy trận bên ngoài những cá kia tôm vì tranh mình canh thừa đồ ăn thừa mà đánh bể đầu chảy máu, thật là có một phong vị khác. Ở một cái, đi vào luyện công thất, Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu sửa sang lại khởi mình tại dưới trời phạt lính ngộ được, nhất tâm nhị dụng, bí quyết. Cầm lên hai con bút. Ngồi xổm xuống đất bắt đầu một tay vẽ vuông, một tay vẽ tròn, Trần Tấn Nguyên đã thử rất nhiều lần, đáng tiếc không có một lần có thể thành công, không phải một cái tay động lực, một cái tay khác quên động, chính là vẽ một bốn không giống đi ra chọc người trò cười, bất quá giờ khắc này ở vẽ lên tới, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình thật giống như mở ra mấu chốt vậy, một tay phương, một tay tròn, bản lĩnh đồng thời vận động, đâu vào đấy. Làm liền một mạch, mặc dù phương không phải rất phương, tròn cũng không phải rất tròn, nhưng là tiến bộ đã vô cùng rõ rệt hơn. Tranh này tròn vẽ vuông phương pháp là nhất tâm nhị dụng trụ cột nhất phương pháp nhập môn. Trần Tấn Nguyên nhận ra được tiến bộ, không kiềm được mừng rỡ trong lòng, phương phương tròn trịa phương phương vẽ được dễ sợ. Các ngươi nói Tấn Nguyên bế quan, thằng nhóc kia không phải là ở ẩn núp ta chứ? Giang Hoành Minh sáng sớm đã dậy chưa thấy Trần Tấn Nguyên, sau khi ăn xong đến Thính Vũ Hiên hỏi một chút, lại bị Âu Dương Tuyết mấy nữ cho biết, Trần Tấn Nguyên bế quan đi, nhất thời có chút gấp lửa công tâm, thằng nhóc này nói chuyện làm sao như thế không đáng tin cậy, đáp ứng mình một tuần lễ, cái này cũng mau đi qua một nửa, thằng nhóc này không có một chút động tĩnh không nói, còn chạy cái không ảnh, đuổi vào lúc này bế quan đi. Chú Giang, hắn tối hôm qua liền đi, ngươi không biết sao, tối hôm qua hắn bị sét đánh, cả người bị đánh giống như chỉ bùn đen thu vậy, đuổi chữa thương đi. Vương Kiều nói, chú Giang ngài cũng đừng có gấp, ngươi kiên nhẫn đợi một chút, hắn hẳn rất nhanh sẽ trở lại, ngươi để cho hắn giúp ngươi làm chuyện gì, nói cho chúng ta, nói không chừng chúng ta cũng có thể giúp. Lưu Dung an ủi có chút dậm chân Giang Hoành Minh một câu, thuận tiện lại hỏi tới cái đó không nên hỏi vấn đề. Giang Hoành Minh cùng Trần Tấn Nguyên giữa chuyện xác thực để cho các nàng có chút hiếu kỳ, cái này hai người cả ngày lẫn đêm thần thần bí bí, không biết đang làm chút âm mưu gì, phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho các nàng biết, vậy tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, bất quá mẹ Trần đã từng đã cảnh cáo các nàng không cho phép hỏi, các nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem tò mò giấu ở trong lòng tránh cho chọc mẹ chồng khó chịu, hôm nay khó khăn lắm mẹ Trần không ở bên người, Lưu Dung nhưng là không nhịn được lòng hiếu kỳ, lại hỏi. Giang Hoành Minh dương mắt nhìn xem Lưu Dung, khẽ thở dài một hơi nói. Được rồi đi, bé gái, các ngươi không giúp được gì, biết đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Giang Hoành Minh càng như vậy nói, mấy cái cô gái thì càng tò mò, đang định muốn truy hỏi, Giang Hoành Minh nhưng khoát tay một cái, hắn có hay không nói bế quan bao lâu, đi chỗ nào bế quan. Hắn nói muốn bế quan 2 ngày, cũng không biết 2 ngày có thể hay không trở lại. Trương Na Na trả lời. Được rồi đi, xem hắn cái dáng vẻ kia, bị sét đánh bên ngoài cháy trong mềm, so heo rừng còn đen hơn, trở lại cũng là làm cho người ngại. Vương Kiều ở một bên bĩu môi nói. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 543 cương thi đồng hương côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Mấy nữ nghe vậy cũng cười một tiếng. Tiểu Long nữ nói, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào bế quan, bất quá ta muốn hẳn sẽ không là ở trong phủ không có bế quan tính tu địa phương, hắn nếu nói 2 ngày sau sẽ trở lại, vậy hắn khẳng định thì sẽ đúng lúc trở về, chú Giang, ngươi kiên nhẫn chờ đi, một tuần kỳ hạn còn sớm đâu. Long Nhi, ngươi làm sao cứ hướng hắn nói chuyện, mong đợi vậy người xấu trở lại thiên ma trở lại một cách liền chỉ biết là giày vò nhập. Nếu là lại cho ta mang người em gái trở lại, xem ngươi không khóc chết. Vương Kiều hướng về phía Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ mặt đẹp ửng đỏ, mà Âu Dương Tuyết nghe Vương Kiều lời nói nhưng là rất có đồng cảm. Trương Na Na nghe được, giày vò nhập, 3 chữ, lại là không nhịn được sắc mặt mắt co đỏ bừng không chịu nổi. Giang Hoành Minh gặp mấy nữ nói tới tư phòng chuyện cũng không tốt lại ở lại, thở dài, đối với mấy nữ nói. Nếu là thằng nhóc kia qua 2 ngày không trở lại, vậy mấy người các ngươi có thể phải giúp chú Giang đem hắn ra cho lột xuống. Hề hề, yên tâm chú Giang, chúng ta không giúp đem hắn ra cho lột, chúng ta đem hắn xương cũng tháo cho ngươi. Âu Dương Tuyết vỗ ngực nói, vậy 2 con thỏ ngọc bởi vì là Trần Tấn Nguyên lâu dài xoa nắn trưởng thành không chỉ 1 phần trên dưới rung động, hết sức nguy nga. Được. Ngươi nhưng mà bảo đảm a chú Giang liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Giang Hoành Minh hề hề cười một tiếng, xoay người rời đi. Thành phố Xiêm núi Tiêm là thành phố Xiêm một cái so sánh nổi tiếng phong cảnh khu, đáng tiếc hảo cảnh không thường tại, ngắn ngủn 2-3 tháng bên trong, nơi này đã hoàn toàn thay đổi một cái niết cảnh khu. Trước cửa bãi đậu xe ở trên ngổn ngang bày từng chiếc một xe nhỏ, xe đò tỏ ra có chút đổ nát không chịu nổi, hoa đào đã cám ơn, bất quá núi rừng cây cối theo một ngày là xanh tươi tốt. một mảnh sức sống bừng bừng, nhưng là núi này lâm nhọn ẩn dấu khủng bố là không có nhập có thể tưởng tượng được. Sơn lâm thâm sử, một nơi núi cao chót vót. Trên 100 mét, giống như treo quan đồng giống vậy đào bới trước từng cây sâu thắm cửa hang, hang đá do hạ lên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng chung một chỗ, số lượng có trên 100 nhiều. Không được hút ta máu ăn không ngon. Núi cao chót vót trung gian một cái trong thạch động truyền ra một tiếng hoảng sợ kêu lên thanh âm thảm thiết, cơ hồ có thể xuyên thấu không gian cách trở, hoảng sợ núi rừng ở giữa nha tước bay loạn. A! Một tiếng hoảng sợ thét chói tai, thanh âm chủ nhân nhập tựa như đang chịu đựng cực lớn thống khổ, để cho nhập có dũng khí cảm giác không rét mà run. Phi! Quả nhiên một chút cũng không uống, thật là ngon. Trong sơn động một cái cao lớn thô kệch người đàn ông trung niên đem bị mình nắm trong tay cái đó người đàn ông bụng bự nhập ném xuống đất. Vậy người đàn ông bụng bự nhập cả người trên dưới hình dung khô cằn, phảng phất một cái thiên thi vậy, trên cổ hai cái lỗ lớn, liền tựa như bị con chăn cắn qua vậy, miệng con mắt mở lão đại, còn tần trước trước khi chết sợ hãi diễn cảm, lại phối hợp ở trên hắn vậy không có chút huyết sắc nào ngàn nhíu gương mặt, tỏ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ô phi, ca múa nhạc. Trước kia khẳng định không làm qua chuyện gì tốt, nếu không máu làm sao thối như vậy. Chàng trai kia lần nữa dùng sức phun một cái, một cước đá vào vậy thiên thi trên người. Vậy thiên thi lập tức giống như sâu mọt chú nát vụn gỗ vậy, ca ca ca cắt thành mấy khúc, cả cổ thi thể lại có thể không có một tia thủy phân tồn tại. Bên cạnh thượng còn có hơn 20 nam nam nữ nữ, thấy một màn này cũng rúc vào cùng nhau, run lẩy bẩy trên mặt một mảnh kinh hoàng, nhưng lại không dám lên tiếng kêu to, rất sợ cho mình gặp tới họa sát thân. Hề hề, các ngươi không phải cũng muốn cùng ta vậy biến thành cương thi sao? Trước mấy ngày còn xin ta cắn các ngươi, bây giờ làm sao mỗi một người đều sợ đến như vậy. Vậy người đàn ông trung niên quay mặt lại, trong mắt một mảnh chói mắt ánh đỏ, phảng phất là bị máu tươi tắm vậy, nhìn những thứ này nhập một cái, những thứ này nhập như muốn ngất xỉu. Đại, đại, đại, to gan, coi như ngươi không nhận ta cái này đồng hương, nhưng chúng ta giàu gì cũng là đồng hương, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không niệm đồng hương chi nghi, nếu không phải là đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Một cái cả người quần áo rách dưới, gương mặt có chút thô bỉ nam nhân, lấy dũng khí xỉ xỉ xách xách nửa yêu, rốt cuộc đem ngay ngắn một cái câu cho run đi ra. Những thứ này nhập trong có một bộ phận là cao đại đảm đồng hương, mới vừa lúc tới, bọn họ những thứ này vào xác thực mỗi một người đều kêu khóc xin để cho cao đại đảm cùng tống đại phân cắn bọn họ, để cho bọn họ cũng thay đổi thành cường đại cương thi, nhưng mà nào ngờ cái này cao đại đảm lấy trước nhìn hiền lành, bây giờ nhưng trở nên như thế xảo quyệt, nói xong chỉ cắn một chút. Kết quả cắn một chút liền đem vào máu cho hút sạch, giống như mới vừa rồi người này vậy. Vậy đã không biết người thứ mấy, vốn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ đại, hôm nay nhưng là thành khủng bố ác mộng. Đồng hương chi nghi. Hề hề, cao què, thằng nhóc ngươi ban đầu trộm xem vợ ta đi tiểu lúc này làm sao không nhớ ra được chúng ta là đồng hương a. Cao đại đảm cười khẽ một tiếng, cái này tướng mạo thô bỉ nam nhân chính là trong thôn nhập nhập chán ghét cao què. Người này không có nữ nhân, nhưng dương khí thịnh vượng kinh xe khuy trong thôn đàn bà tắm đi tiểu cực độ thô bỉ. Cao đại đảm vợ tống đại phân trước kia cũng không thiếu dạy người này dình coi. Ta lúc nào dình coi tống đại phân chúng ta nhưng mà đồng hương huyên đệ, làm sao biết đánh ngươi vợ chủ ý đâu. Đồng hương, ngươi sẽ bỏ qua ta đi, ta không muốn làm cương thi. Cao què một bên cãi lại, một bên cầu xin cao đại đảm tha mạng. Thiếu mẹ hắn cho ta không thừa nhận, ngươi làm những chuyện kia, đừng lấy là bố không biết, trước kia bố cố niệm trước trong nhà trưởng bối giao tình, không cho ngươi vậy kiến thức, bất quá bây giờ ngươi rơi đến lão tử trong tay, muốn cho bố thả ngươi thiếu con mẹ nó vọng tưởng. Cao đại đảm một bãi đàm trực tiếp phun ở cao què trên mặt, đem cao què mặt cho che phủ hơn nửa, mà cao què nhưng không dám nói câu nào. Liền trên mặt vậy than cuộc đàm cũng không dám đưa tay đi quẹt một chút. Đây không phải là tam cô nương sao, năm kia không phải gả đến Trương lão trang đi sao, làm sao? Trở lại nhà mẹ thăm người thân tới. Cao Đại Đảm xoay mặt liền thấy núp ở cao què bên người một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Cô gái này nhập mặt trên người trước một cái bể hoa liền y bầy, trên mặt có chút bẩn thỉu, bất quá nhưng là nếu so với bình thường thôn nữ muốn xinh xắn nhiều, ít nhất phải so mình vợ Tống Đại Phân muốn xinh xắn. Tam cô nương tên là Cao Tú Liên, là cao què em gái ruột, trong nhà đứng hàng lão tam, năm nay mới vừa tròn 30. Huyên muội này hai người tuổi tác chênh lệch hơn 10 tuổi, nhưng là bề ngoài nhưng là kém không già thiếu, cao què nhập dáng dấp cực độ thô bỉ, lại què một cái chân, không có một cái nữ nhân để ý hắn, đến bây giờ còn là một người độc thân. Bất quá nói tới nàng em gái, liền chính hắn đều phải giơ ngón tay cái lên tới, cái này mười dặm tám hương cũng không mấy cái nhập không biết, tuyệt đối thôn hoa. Năm đó trong thôn đánh nàng chủ ý nhập cũng không thiếu, Cao Đại Đảm cũng là một người trong đó, đáng tiếc là mình kết hôn phải quá sớm, trong nhà cọp cách để ý chặt cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, cọp cách không ở tại chỗ thời điểm trêu đùa đôi câu qua qua miệng viền, hoặc là đến khi tam cô nương đi qua nhà mình trước cửa sổ lúc này trốn ở trong phòng hướng về phía tam cô nương hình bóng thô bị đánh một chút súng lục. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cầu lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 544. Lão nương đánh ngươi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sau đó tam cô nương gả đi Trương lão trang một hộ người có tiền nhà, có thể để cho trong thôn không thiếu nam người làm chi trường hư đoàn thán liền thật lâu, Cao Đại Đảm cũng theo đó cơm nước không ngon liền hết mấy tháng. Cao Tú Liên thấy Cao Đại Đảm vậy giữ tợn mặt mày vui vẻ, trong mắt mang sợ hãi. Không ngừng đi cao què sau lưng tránh, Tiêu Anh mình có thể giống như khi còn bé như vậy bảo vệ mình. Đừng sợ mà, theo trong tộc đứng hàng, nói thế nào đi nữa ta cũng là anh họ ngươi, anh họ làm sao biết hại ngươi đâu, tới để cho anh họ ôm một cái. Cao Đại Đảm thô bị dương ra ôm trong ngực, hướng Cao Tú Liên ủn đi, thấy một màn này, hương thân hương lý cũng kịp phản ứng, cái này nguyên bản trung thành Cao Đại Đảm, nguyên lai nội tâm so cao què còn thô bị, người này vừa có quyền thế lực lượng tất cả bản tính cũng nhô ra. Lão đồng hương, đừng như vậy, em gái ta có bệnh tim, không chịu nổi kinh sợ. Thấy Cao Đại Đảm muốn dâm loạn em gái mình, cao què chân thực không nhịn được, mặc dù người khác tương đối thô bỉ, nhưng là đối với cô em gái này nhưng vẫn là hết sức thương yêu. Trong nhà cụ già sớm lấy qua đời, cái gọi là huyên trưởng là cha, mặc dù Cao Tú Liên đã qua năm 30, nhưng là đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cần mình yêu thích bé gái. Đi mẹ ngươi, cút cho lão tử mở. Cao Đại Đảm gặp mặt đầy cuộc đàm cao què lập tức chắn mình trước mặt, trong lòng nhất thời nổi nóng, nhẹ nhàng một cái tát liền đã qua, phiến ở cao què trên mặt trực tiếp đem phiến phải bay, bịt một tiếng đập xuống đất, toàn bộ gương mặt đều bị rút ra phải thay đổi hình co quắp mấy cái, liền ngất xỉu. Anh! Cao Tú Liên thấy cao què thảm trạng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm. Ngươi tới đây cho lão tử đi. Cao Đại Đảm bắt lại Cao Tú Liên tóc, đem Cao Tú Liên từ dưới đất xách lên, Cao Tú Liên hai tay che tóc, trong miệng phát ra hoảng sợ thét chói tai, người ngoài thấy tất cả đều chớ có lên tiếng, nào dám ngẩng mặt. Đem váy tung lên tới. Cao Đại Đảm thô bạo đem Cao Tú Liên đi về trước ném một cái, Cao Tú Liên đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Nằm ở phía sau một cái bàn đá ở trên, quay mặt lại mặt đầy nhìn Cao Đại Đảm ở trên, bởi vì là cực độ sợ mà tỏ ra có chút đờ đẫn. Ngươi không nên tới. Cao Đại Đảm từng bước đi muốn Cao Tú Liên, con ngươi ở Cao Tú Liên vậy tròn trịa trên mông rời rạc không dứt. Cao Tú Liên kinh sợ hai chân tạch tạch tạch không ngừng run rẩy. Hống. Gặp Cao Tú Liên không có động tĩnh, Cao Đại Đảm giữ tợn gào thét một tiếng cái nanh ngay tức thì mặc vào miệng bên ngoài, một đôi đỏ mắt lóe lên nồng nặc huyết quang, giữ tợn dáng vẻ bị sợ Cao Tú Liên cơ hồ muốn ngất xỉu. Lúc này Cao Tú Liên là biết bao Tiêu Tim mình bệnh có thể phát tác, đáng tiếc thế sự chính là như vậy không theo người nguyện, thấy Cao Đại Đảm bộ kia đáng sợ niết, nếu không phải nghe lời, nhất định sẽ bị Cao Đại Đảm hút thành người khô. Trở thành mới vừa rồi đầu kia thây khô vậy niết. Cao Tú Liên một vừa khóc tỉ tê, một bên tung lên mình tà áo, đem quần xì líp màu hồng tuột xuống. Lộ ra vậy huyến trắng tròn trịa cái mông còn có vậy con sâu thắm kẽ hở nhỏ. Cao Đại Đảm dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, hai con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài, trước kia chẳng qua là trong mộng suy nghĩ một chút, hoặc là lặng lẽ hướng về phía Cao Tú Liên dâm loạn một phen, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể như thế may mắn. Mới có thể có thực tế thao tác cơ hội đầu ẩm thi hơi thở càng ngày càng thô trọng, suy kéo cả người xé quần. Vậy con xấu xí món đồ đã sớm cứng vô cùng. Một bên người cũng xúc trên đất cũng không dám thở mạnh ở trên một tiếng sao tốt một tuồng kịch. Cũng không người nào dám ngẩng đầu lên xem một chút. Mấy cái mang vợ người đàn ông nhanh chóng đem mình vợ đi sau lưng ẩn giấu tàng. Nắm lên trên đất đất bùn đi nhà mình vợ trên mặt lau lại lau. Sợ mình sửa bà nương bị Cao Đại Đảm coi trọng. Ha ha ha. Cao Đại Đảm liều lĩnh cười một tiếng. Hai bước đi tới Cao Tú Liên phía sau, đưa ra bàn tay ở đó trắng như tuyết cái ở trên mông dùng sức nắn bóp hai cây. Cao Tú Liên cắn môi, không dám kêu thành tiếng. Chẳng qua là nước mắt rào rào lưu. Ha ha, không tệ. Cao Đại Đảm bóp nhẹ một hồi, cảm giác này quả thật nếu so với Tống Đại Phân cái mông muốn non nhiều, đắc ý cười một tiếng, nâng lên vậy xấu xí thương thép, liền đi vậy con kẽ hở nhỏ thọt tới. Vèo. Một đạo lưu quang vạch qua. Ngay tại Cao Đại Đảm Cương Thiên vừa muốn tiếp xúc tới Cao Tú Liên lúc này đột nhiên cảm giác bên người truyền tới một hồi bão. Oành. Một tiếng, một cổ cường đại lực lượng quán chú đến Cao Đại Đảm ngang hông. Cao Đại Đảm chỉ cảm thấy eo ếch truyền tới một hồi đau nhức, cả người không tự chủ được bay ra ngoài. Hướng một viên đạn đại bác vậy đập vào bên trong đồng vách đá, ở đó vách đá cứng rắn ở trên để lại một cái to lớn hình người cái hố trong đồng, toàn bộ vách núi cũng làm không ngừng run rẩy, có thể tưởng tượng cổ lực lượng kia to lớn. Ca múa nhạc, ai mẹ hắn dám đánh bố. Cao Đại Đảm chợt quát một tiếng, từ trên vách đá trong cái hố sâu bắn ra ngoài, một bản phủ đầy bụi bặm trên mặt bởi vì tức giận mà quấn quýt không dứt. Lão nương đánh ngươi thế nào? Một cái ba mươi mấy tuổi người phụ nữ mặt đầy dũng mãnh chỉ Cao Đại Đảm lỗ mũi, một tiếng quát lên mang vô thượng uy áp. Cô gái này cả người thôn nữ lối ăn mặc, hai tròng mắt vẫn là mạo hiểm nồng nặc huyết quang. Cùng Cao Đại Đảm bất đồng chính là cái này thôn cô trên trán có một cái nho nhỏ tiểu phùng, giống như mí mắt vậy một, mơ hồ có quần áo nổi lên, hết sức quái dị. Đại phân. Đợi đến thấy rõ ràng trước mặt người phụ nữ này niết, Cao Đại Đảm vậy tức giận mặt lập tức kịch vui tính chuyển hóa thành ngượng ngùng mặt mày vui vẻ. Trước mặt cái này dũng mãnh người phụ nữ chính là nhà cọp cái, đồng thời cũng là chúng thi chi mấu Tống Đại Phân. Thiên nhiên cấp trên uy thế để cho Cao Đại Đảm trở nên giống như một chim cút vậy, dưới háng cây kia chắc món đồ lập tức mềm nhũn kinh sợ kéo xuống, giống như con sâu lông vậy đổ dạp trước. Không biết sau này còn có thể hay không nghiêm. Chị dâu họ, ngươi đã tới, ngươi phải làm chủ cho ta à. Cao Tú Liên quay mặt lại liền thấy được Tống Đại Phân. Trước kia nàng cùng Tống Đại Phân quan hệ nhưng mà cực tốt. Lần này có thể coi là tìm được tố oan địa phương. Vội vàng đem váy để xuống hướng Tống Đại Phân nhào tới. Tống Đại Phân xem cũng không xem Cao Tú Liên một cái, tay áo nhẹ nhàng một phủ. Liền đem Cao Tú Liên quét ngã xuống đất. Cao Tú Liên có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Tống Đại Phân, chân thực không nghĩ ra Tống Đại Phân tại sao biết cái này sao đối với mình. Trước kia nhưng mà không có gì giấu nhau tốt chi em gái, chẳng lẽ mấy năm này không gặp ăn hồi đạm bạc như vậy. Ngươi vật kia còn muốn không muốn, một sáng sớm cũng không gặp ngươi bóng dáng, không nghĩ tới chạy đến nơi đây, ngươi lá gan không nhỏ à. Tống Đại Phân chỉ Cao Đại Đảm dưới háng vậy con sâu lông trên mặt không nói ra có phải hay không đang tức giận. Ta chính là bực bội hoảng đi ra tìm chút chuyện vui vui đùa một chút. Cao Đại Đảm nghe vậy hai đùi kẹp một cái còn không có trở thành cương thi trước, hắn đều là vô cùng làm hại sợ người phụ nữ này. Hôm nay đối mặt Tống Đại Phân trên người cấp trên uy áp, lại là giống như chuột thấy mèo vậy, trong lòng lại còn có chút run rẩy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Thánh Mẫu Nam Phi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tìm thú vui. Nơi này nuôi nhiều như vậy, heo, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác chọn người phụ nữ này tìm thú vui. Coi bà ngu có phải hay không. Tống Đại Phân một cái miệng rồng tử quất vào Cao Đại Đảm trên mặt. Cao Đại Đảm lập tức lại bay ra ngoài trên vách đá lần nữa để lại hình một người cái hố trong động. Tống Đại Phân trong miệng cái gọi là heo, là các nàng đối với nuôi ở nơi này mảnh trên núi cao chót vót loài người yêu gọi. Cái này tất cả lớn nhỏ trong thạch động, chuồng nuôi loài người không phải số ít, trong đó cũng không thiếu người trong lòng võ nghệ võ giả. Cái này mảnh trên núi cao chót vót không trời, dưới không đất, là một thiên nhiên phòng giam, coi như không có người trông chừng, những thứ này tươi mới thịt máu cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Nhỏ nhất nói: Đại Phân, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận. Cao Đại Đảm từ bên trong cái hố sâu nhảy ra, bụng mặt mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Tống Đại Phân, trong thanh âm mang cầu xin, trong mắt vừa có oán độc cũng có sợ hãi. Người phụ nữ này khủng bố, hắn là sớm có lãnh giáo, hắn trong lòng mặc dù hận không được đem Tống Đại Phân giẫm ở dưới chân giày xéo, nhưng là thực tế nhưng là đặc biệt không có sức cùng tái nhợt. Chỉ là Tống Đại Phân trên người vậy cấp trên mẫu hoàng uy áp, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cùng ta tới. Tống Đại Phân trầm giọng quát một tiếng, trong thanh âm mang khó mà kháng cự uy nghiêm, một cái níu Cao Đại Đảm lỗ tai kéo Cao Đại Đảm ra hang đá. Hả, chuyện gì à? Cao Đại Đảm bụm lỗ tai, mặt đầy quấn quýt nhìn Tống Đại Phân nhỏ nhất nói. Chuyện gì? Đại Ngưu đi thành đô hơn một tháng, đến bây giờ còn một chút tin tức cũng không có, lòng ta đây bên trong cảm giác có cái gì không đúng, ngươi lập tức đi thành đô xem. Tống Đại Phân cái loại đó giọng nói chuyện, hoàn toàn thì không phải là vợ đối với chồng nói chuyện, cái loại đó giọng ngược lại giống như là thượng cấp ở hướng xuống cấp phát hiệu lệnh. Khi ta còn lấy là chuyện ghê gớm gì. Ngày hôm trước Đại Ngưu gọi điện thoại về, ngươi lại không có ở đây. Thằng nhóc kia bây giờ qua được tốt rất, mỗi ngày có rượu có thịt, nếu là ta cũng không muốn trở lại, ngươi còn lo lắng hắn làm gì. Cao Đại Đảm trong lòng thở phào một cái, còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Ngày hôm trước Tống Đại Ngưu mới gọi điện thoại tới báo bình an, còn hướng mình thổi phồng cuộc sống quá làm sao thoải mái, làm Cao Đại Đảm không ngừng hâm mộ. Tống Đại Phân cau mày nhìn Cao Đại Đảm, ánh mắt sắc bén kia thấy Cao Đại Đảm có chút lòng rung động. Thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Hắn nói hắn sẽ đuổi ở đồ sát thi đại hội trước, làm xong sự việc trở lại, để cho ta không cần lo lắng. Cao Đại Đảm gật đầu liên tục, nếu ngươi không yên tâm, vậy ta lập tức đi đem hắn gọi trở về. Cao Đại Đảm có chút hưng phấn. Mới vừa rồi đầu óc chạm điện, Tống Đại Phân để cho hắn ngay lập tức đi thành đô, hắn không nắm lấy cơ hội đi, bây giờ không biết Tống Đại Phân còn có thể hay không để cho hắn đi. Nghe Đại Ngưu thằng nhóc kia thổi thành đô biết bao tốt, bao nhiêu cô nương biết bao mặn mà, để cho Cao Đại Đảm trong lòng cũng có chút ngứa ngáy. Như vậy tiện nghi chuyện tốt há có thể để cho Tống Đại Ngưu một người độc chiếm. Mình cũng phải cách xa cái này cọp cái, đến thành đô ung dung tự tại đi. Ngươi cũng đừng nghĩ cùng lão nương trở về chuẩn bị đồ sát thi đại hội. Chuyện Tống Đại Phân phẩy tay áo một cái từ, xoay người rời đi. Cao Đại Đảm mong đợi nụ cười cứng còng ở trên mặt, thật là cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. À, bây giờ hắn coi như là hiểu cái gì gọi là qua cái đó thôn, cũng chưa có cái đó tiệm, đại cơ hội tốt bị mình uổng công lãng phí hết. Cao Đại Đảm không nhịn được quất mình một cái miệng rồng tử, vội vội vàng vàng đi theo lên. Đang đi ở giữa, Vèo một tiếng, từ núi rừng ở giữa thoát ra một cái bóng đen. Bóng đen thấy Tống Đại Phân liền lập tức bò lổm ngổm ở trên mặt đất, hướng về phía Tống Đại Phân dập đầu không dứt. Chuyện gì? Tống Đại Phân trên cao nhìn xuống nhìn cái bóng đen này vậy lơ đãng ở giữa bộc lộ ra ngoài khí thế, để cho bóng đen kia không ngừng run rẩy. Hống! Bóng đen kia trong miệng phát ra từng tiếng trầm trầm gầm nhẹ, không cần phải nói cũng biết, bóng đen này là một đầu thi vương cảnh giới tỉnh thi. Đầu kia tỉnh thi gầm nhẹ một hồi, Tống Đại Phân vấy tay đem đuổi, xoay người lại đối với đi theo phía sau mình Cao Đại Đảm nói. Nghe không, có hai cái không biết sống chết người ở trên ta núi tiêm tới. Hề hề, đây cũng là tiên, không biết nơi này là điện Diêm Vương sao, lại dám chạy đến ta trên địa bàn tới, đi đi xem một chút. Cao Đại Đảm nghe vậy phách lối cười một tiếng, liền muốn đi về phía trước, nhưng phát hiện Tống Đại Phân lập tại chỗ không nhúc nhích, quay đầu vừa thấy, gặp Tống Đại Phân cau mày nhìn mình, Cao Đại Đảm không khỏi trong lòng máy động. Ngượng ngùng lui trở lại, mặt đầy thần phục dáng vẻ, để cho Tống Đại Phân đi trước. Đại Thánh Giáo. Núi trong rừng một khối rộng rãi trên đất bằng, xây dựng một ít đơn sơ kiến trúc, ở nơi này cụm núi vườn quanh bây giờ, giống như một cái nguyên thủy bộ lạc khu dân cư vậy. Trong này tụ họp trước, nửa số là một ít thi vương cảnh giới cương thi, dĩ nhiên còn có nửa số loài người, bất quá loài người ở chỗ này địa vị cực kỳ thấp kém, trừ một ít lâm vào là những cương thi này trong miệng thịt máu, những thứ khác phần lớn đều là nô lệ một loại, chỉ có biểu hiện tốt một số người địa vị mới có thể thoáng cao một chút, nhưng là nơi này là cương thi chúa tể đất, địa vị coi như cao hơn nữa vừa có thể cao đi nơi nào, có thể chui vào cao tầng ít chi lại càng ít. Tống Đại Phân vừa đi vào Đại Thánh Giáo chỗ ở, lui tới cương thi cùng loài người tất cả đều cúi đầu trên đất, nào dám ngẩng đầu ngẩng mặt. Giáo chủ, cái này hai người từ dưới núi tới, bị Tuần Sơn huyên để bắt, bọn họ đòi muốn gặp ngươi, một cái hai mươi mấy tuổi, tướng mạo khá là đẹp trai chàng trai, phúc thông một tiếng quỳ ở Tống Đại Phân trước mặt, sau lưng có mấy con thiết thi đuổi trước một người già một trẻ hai người chàng trai, hướng Tống Đại Phân đi tới. Đứng lên tiểu đức tử, Tống Đại Phân thấy cái này kêu tiểu đức tử người đàn ông trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, liên quan thanh âm cũng phải uyển chuyển liền chút, xoay mặt giống như vô vật nhìn xem vậy một người già một trẻ một cái, tiện tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem vậy kêu là tiểu đức tử người tuổi trẻ quạt đứng lên. Ừ, giáo chủ, tiểu đức tử trả lời một tiếng, lui đến Tống Đại Phân bên người, cái này tiểu đức tử có thể nói chuyện. Rất rõ ràng không phải cương thi, hắn cũng coi là Đại Thánh Giáo bên trong địa vị tương đối cao tồn tại, có chút thi vương cảnh giới tỉnh thi đều phải kỵ hắn ba điểm, không phải bởi vì là hắn cao bao nhiêu mạnh thực lực, ngược lại người này hoàn toàn chính là một người bình thường. Người này là Thánh Mẫu Giáo chủ Tống Đại Phân gần thần Nam Phi, ban đầu cũng là muốn Tống Đại Phân cắn hắn để cho hắn biến thành cường đại cương thi, nhưng mà không nghĩ tới tên này tướng mạo tương đối xuất chúng, bị Tống Đại Phân cho nhìn lên, liền đem thu vào trong màn, giống như tiểu đức tử như vậy người đàn ông còn không phải số ít, có thể là người này đem Tống Đại Phân phục vụ không tệ. Cho nên rất được Tống Đại Phân cưng chiều, để cho tên mặt trắng nhỏ này ở Đại Thánh Giáo bên trong địa vị thẳng tắp lên cao, mặc dù không phải là cương thi thân thể, nhưng là có lúc so một ít cường đại tỉnh thi nói chuyện còn tác dụng. Đối với bị cắm sừng chuyện này, người là Đại Thánh Giáo Thánh Vương Cao Đại Đảm mặc dù trong lòng tức giận khó khăn làm, nhưng là Tống Đại Phân thực lực cao cường. Hơn nữa hắn trời xanh liền sợ hãi Tống Đại Phân, cho nên chỉ có thể nhịn, tìm cơ hội cũng đi bên ngoài ăn trộm, tìm người phụ nữ nữ cương thi tiết lửa, lấy thăng bằng trong lòng bất bình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cầu lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 546. Nguyên lai là một phế. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cao Đại Đảm dùng sức trợn mắt nhìn Tống Đại Phân bên người tiểu đức tử một cái. Tiểu đức tử cảm giác được Cao Đại Đảm vậy mang sát ý ánh mắt, không nhịn được hai chân như nhũn ra, như muốn rơi xuống thẳng hướng Tống Đại Phân bên người dựa vào. Các ngươi là người nào? Tống Đại Phân mắt nhìn xuống quỳ xuống trước mặt mình một người già một trẻ, loại ánh mắt đó cùng xem hai người chết không có gì khác biệt. Vậy một người già một trẻ đối với Tống Đại Phân kinh khủng kia ánh mắt, lại tạm thời quên nói chuyện. To gan thánh mấu câu hỏi, lại dám không trả lời, đứng ở Tống Đại Phân bên người tiểu đức tử thấy hai người ngu sững sờ ở địa, xông lên chính là một cước đá vào người trẻ tuổi kia trên người nhỏ nhất nói. Người trẻ tuổi kia nhìn qua dáng dấp ngược lại là cao lớn thô kịch, một bộ khổng vũ có lực dáng vẻ, nhưng là lại bị tiểu đức tử một cước cho đạp nằm trên đất. Liền liền tiểu đức tử cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới người này sẽ không chịu nổi một kích như vậy, điển hình bên ngoài mạnh mà trong liền, trong xem mà không còn dùng được loại hình. Mãnh nhi, ngươi không có sao? Lão đầu kia thấy người tuổi trẻ bị đạp, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mặt đầy khẩn trương đem người tuổi trẻ đỡ lên, người trẻ tuổi kia tựa hồ thân thể có chút yếu, ho khan hai tiếng, ho khan ra một bãi máu tới. Lão đầu kia nóng nảy, bận bịu từ ốm tay áo bên trong cầm ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một viên màu sắc rực rỡ viên thuốc, đút người tuổi trẻ ăn vào. Qua một lúc lâu người trẻ tuổi kia tài khí tức bình ổn lại nhỏ nhất nói. Phái Thanh Thành trưởng môn nhân Lưu Đạo Huyền gặp qua Thánh Mẫu Thánh Vương, đây là ta cháu trai Lưu Mãnh. Lão đầu tử kia quỳ xuống đất, hướng về phía Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người chắp tay, nếu là Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được cái này một người già một trẻ, chính là bị mình lăng nhục qua Lưu Đạo Huyền cùng hắn cái nào bị mình phế cháu trai Lưu Mãnh. Nguyên lai là Phái Thanh Thành trưởng môn, không biết tới ta Đại Thánh Giáo. Không biết có chuyện gì. Tống Đại Phân lợi dụng thiên phú của nàng năng lực chiếm đoạt qua một ít cổ võ giả công lực cùng bộ phận trí nhớ. Đối với đương kim võ lâm có một ít đại khái biết rõ liên quan cái này nói chuyện cũng văn nhã rất nhiều. Vừa nghe đến Lưu Đạo Huyền nói là Phái Thanh Thành trưởng môn, đầu lưới không dễ phát giác liếm miệng một cái môi, đây chính là đạo cực phẩm thức ăn ngon, cổ võ giả máu nhất là nuôi người, nếu là có thể hút Lưu Đạo Huyền máu, vậy mình hiện ở hậu thiên tầng 4 cổ võ công lực nhất định có thể lại lên một tầng lầu. Tống Đại Phân coi như có chút lý trí kiềm chế xuống trong lòng vậy cổ hút máu, chuẩn bị trước nghe một chút lão này ý đồ nói sau. Lão này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến núi tiêm tới. Tống giáo chủ, lần này Lưu mỗ nhưng là có chuyện muốn nhờ. Lưu Đạo Huyền quỳ xuống đất không dám đứng dậy. Hắn biết trước mặt người phụ nữ này, nếu là muốn giết mình vậy đơn giản tựa như cùng ngoát ngoát ngón tay như vậy dễ dàng, bây giờ đã không phải là trước kia cái nào mặc cho dung chuyển trời đất lúc. Hôm nay cường đạo lớp lớp xuất hiện. Mình cách này nguyên bổn chạm ở tê quy tột cùng cao thủ, bất chi bất giác, là được tồn tại lót đáy. Có chuyện cầu ta hề hề, Lưu trưởng môn thật đúng là để cho bổn giáo chủ bất ngờ, chẳng lẽ ngươi không biết bổn giáo chủ là cương thi sao? Các ngươi những thứ này danh môn tránh phái không phải gần đây tiêu bảng khu ma trấn áp sao, lại có thể sẽ không chối từ trăm dặm chạy đến trên đỉnh núi tới tìm bổn giáo chủ hỗ trợ. Tống Đại Phân có chút âm dương quái khí ám phúng liền một câu, mang trên mặt tí ti khinh thường, trong mắt là máu vẻ nhưng là càng ngày càng đậm dày. Hề hề, ta cái này cháu nhỏ bị người xấu gây thương tích cả người trên dưới, mỗi một cục xương cũng vỡ vụn thành mảnh vụn. Lão hủ ta cuối cùng tâm lực cũng chỉ có thể để cho hắn miễn cưỡng có thể đi. Mãnh nhi nguyên bản thật tốt, cả người công lực cũng toàn bộ phá hủy thành một tên phế nhân. Lần này tới núi tiêm chính là muốn cầu hai vị tương trợ giúp lão hủ chữa khỏi Mãnh nhi. Lưu Đạo Huyền phúc thông một tiếng cho Tống Đại Phân dập đầu một cái vang đầu. Từ lần trước bị Trần Tấn Nguyên ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm nhục sau đó, đối với bây giờ hắn mà nói, đã không có tôn nghiêm có thể nói, trong lòng chỉ muốn có ý hướng một ngày, có thể tìm Trần Tấn Nguyên báo thù rửa hận, chỉ tiếc Lưu Đạo Huyền đã từ từ lão hí, cuộc đời này muốn cùng Trần Tấn Nguyên tranh cao thấp một cái, đã là tuyệt không khả năng, con trai không chịu thua kém, cháu trai lại là một phế nhân thảm đạm thực tế để cho Lưu Đạo Huyền trong lòng vô cùng không có sức. Nguyên lai là một phế nhân, khó trách như thế bất kinh đánh, nghe Lưu Đạo Huyền mà nói Tống Đại Phân chưa đáp lại, mới vừa rồi đá Lưu Mãnh một cước tiểu đức tử liền lầm bầm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là người ở chỗ này thì đều nghe rất rõ ràng, Lưu Mãnh nghe vào trong tai, nhất thời trong lòng một cổ lửa giận khí liền xuất đứng lên, hắn đối với cái này hai chữ là vô cùng nhạy cảm, ông nội mình nói một chút vậy còn thôi, cái này cái gì cũng không phải đẹp trai điệu đà lại có thể cũng dám nói như vậy mình, đối với cùng một hướng cũng rét đẹp trai điệu đà hắn mà nói, đây quả thực là khó mà chịu được vô cùng nhục nhã. Lập tức chính là hung hãn một cái hướng tiểu đức tử trợn mắt, nhìn đã qua. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết à, lại chừng bố, có tin hay không bố đem con ngươi cho ngươi moi ra. Tiểu đức tử thấy Lưu Mãnh vậy tàn bạo ánh mắt, nhất thời có chút không chịu nổi, lại muốn đi tới ở trên một cước, nào ngờ lại bị Lưu Đạo Huyền một móng chộp vào lòng bàn chân. Anh bạn trẻ bớt giận, anh bạn trẻ bớt giận, Mãnh nhi hắn không hiểu chuyện. Lưu Đạo Huyền nét mặt già nua cười xòa, nhưng gặp tiểu đức tử cũng không cảm kích, lực đạo trên tay không nhìn được gia tăng một phần, tiểu đức tử cảm giác được dưới chân truyền tới đau nhức, khẽ cắn răng mặt mũi đều có chút vặn vẹo. Tiểu đức tử, ngươi trở lại cho ta. Tống Đại Phân khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng một tiếng hò hét, tiểu đức tử lập tức dùng sức vùng vẫy mấy cái, Lưu Đạo Huyền gặp tốt hãy thu. Vội vàng đem hắn buông ra, tiểu đức tử một cái trọng tâm không vững đặt mông ngồi trên mặt đất chịu đựng trên chân đau đớn, bò dậy khập khánh đi trở về Tống Đại Phân bên người. Bây giờ hắn mới tính là rõ ràng, lão đầu kia cũng không phải là mình tưởng tượng yếu như vậy. Cao đại đảm nhưng là oán độc nhìn tiểu đức tử một cái, khóe miệng thoáng qua một tia hài hước, thằng nhóc này lại dám làm mình vợ. Nếu không phải là Tống Đại Phân che chở, thằng nhóc này không biết đã chết bao nhiêu lần. Lưu trưởng môn thật đúng là thật là thủ đoạn à. Tống Đại Phân biểu môi, các hạ nhưng mà đứng đầu một phái, há có thể cho ta núi này giã thôn phụ quỳ xuống. Lưu trưởng môn vẫn là đứng lên, ngươi phái Thanh Thành nhiều như vậy linh đan diệu dược cũng không chỉ hết cháu trai của ngươi, bổn giáo chủ một giới hạng người nữ lưu, làm sao có thể chỉ hết cháu trai của ngươi. Tống giáo chủ, lão hủ mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, chỉ có Tống giáo chủ mới có thể cứu cháu ta, chỉ cần Tống giáo chủ chịu hưu tôn hàng đắt, cắn cháu ta một hớp, Mãnh nhi biến thành cương thi thân thể, lấy cương thi thân thể mạnh mẽ, Mãnh nhi kinh mạch xương cốt đan điền thì sẽ nặng sinh trưởng, đến lúc đó dĩ nhiên là không thuốc mà khỏi bệnh. Lưu Đạo Huyền có chút nóng nảy quỳ xuống đất không chịu đứng lên. Lưu Mãnh nghe Lưu Đạo Huyền lời nói cũng là đầy mắt ánh sáng, mặt đầy mong đợi. Tới núi tiêm trước, Lưu Đạo Huyền liền từng đối với hắn nói qua tới lần mục đích, chính là ở trên chúng thi chi mấu cắn một cái, cương thi giới trong bị cấp bậc càng cao cương thi cắn qua, như vậy người kia đang thay đổi thành cương thi sau tiềm lực thì càng to lớn, nếu là mình cháu trai bị chúng thi chi mấu cắn một cái, vậy tiềm lực không nghi ngờ chút nào liền thêm lớn, dịch cân hoán tủy không nói ở đây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xùa trái cho like yeah cao lam than con xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547 Ăn trộm gà bất thành. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hôm nay Tống Đại Phân đã là ẩn thi cảnh giới, trong cơ thể độc thi cấp bậc đã vô cùng cao, bị hắn cắn sau đó, độc thi căn bản cũng không biết loạn tâm trí của con người, nói cách khác, trừ biến thành cương thi thân thể cơ hồ cùng người thường không khác, chỉ cần không thay đổi người, nếu không phải đạo hạnh cao thâm người, căn bản không thấy rõ hắn lai lịch. Không thể không nói Lưu Đạo Huyền đánh chính là cái ý kiến hay. Vừa đem Lưu Mãnh thân thể chữa hết, lại được một bộ tiềm lực to lớn cương thi thân thể, nếu là thật tốt đào tạo, nói không chừng sau này thật là có tìm Trần Tấn Nguyên báo thù rửa hận. Ha ha ha! Tống Đại Phân nghe vậy, ngẩng đầu lên vui vẻ cười to, tiếng cười làm động tới chung quanh không gian, nhất thời một trận cuồng phong bốn phía lên, vây quanh Tống Đại Phân hô hô xoay tròn, đem Tống Đại Phân tóc nhịp hướng sau lưng, cộng thêm vậy dữ tợn tiếng cười, giống như một tôn nữ ma thần vậy. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, bổn giáo chủ vì sao phải giúp ngươi? Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Tống Đại Phân mặt đầy cười khẽ nhìn quỳ xuống đất, thân thể mơ hồ ở giữa có chút phát run Lưu Đạo Huyền. Chỉ Tần giáo chủ chịu ban cho Mãnh Nhi cương thi thân thể, ta phái Thanh Thành tùy ý đại thánh giáo sai khiến. Lưu Đạo Huyền cúi người trên đất, trán đập vào lạnh như băng đất bùn ở trên, một bộ cúi đầu xưng thần dáng vẻ. Ha ha ha, tùy ý ta đại thánh giáo sai khiến, nói thật là dễ nghe, đến nơi này các ngươi chính là cá trên thớt, muốn cho bổn giáo chủ cứu cháu trai của ngươi cũng có thể, một mạng đổi một mạng, chờ bổn giáo chủ hút khô ngươi máu tự nhiên sẽ cứu ngươi cháu trai. Tống Đại Phân âm lạnh cười một tiếng, liếm miệng một cái môi, tựa hồ có chút vội và không gấp đợi muốn nếm thử một chút Lưu Đạo Huyền cái này cổ võ cao thủ máu tươi có phải là thật hay không rất đẹp. À, Lưu Đạo Huyền trong lòng máy động kinh hoàng khó hiểu, đầu này kinh khủng cương thi cuối cùng muốn hút mình máu, mặc dù lúc tới liền nghĩ đến sau đó có loại này kết cục cũng sớm đã không đếm xỉa đến. Nhưng là giờ phút này chuyện tới ập lên đầu, nhưng là vô cùng kinh hoàng. Chậm, Tống giáo chủ, Lưu Đạo Huyền một tiếng quát lên. Tống giáo chủ muốn cái gì cứ mở miệng, chỉ cần ta Lưu Mỗ người có thể làm được, coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng lại nơi không chối từ. Chỉ cầu ngươi ban cho Mãnh Nhi cương thi thân thể. Thù lớn chưa trả, Lưu Đạo Huyền nhưng mà không cam lòng cứ như vậy chết đi, chỉ cần có thể để cho hắn báo phải đại thù, giết Trần Tấn Nguyên rửa sạch khuất nhục, coi như là để cho hắn buông tha toàn bộ phái Thanh Thành, hắn cũng ở đây không tiếc. Đại Phân cùng bọn họ phế nói cái gì? Cổ võ giả máu nhưng mà vật đại bổ à? Hống! Cao Đại Đảm một tiếng gào thét, hai cái nanh ngay tức thì nhô lên liền đi ra, có chút không kịp đợi muốn nhào tới hút khô Lưu Đạo Huyền máu, chỉ bất quá Tống Đại Phân không nói gì, hắn cũng không dám vọng động. À! Ông nội! Thấy Cao Đại Đảm vậy giữ tợn hình dáng, Lưu Mãnh bị sợ can đảm tan vỡ. Một cái sức lực đi Lưu Đạo Huyền sau lưng tránh, hắn cũng không muốn bị giống như hút khô trở thành một cổ thây khô. Cứ mở miệng. Tống Đại Phân không để ý đến Cao Đại Đảm quay lại mặt đầy hài hước nhìn xem quỳ xuống đất mặt xe tái nhợt Lưu Đạo Huyền. Không sai, chỉ cần giáo chủ chịu ban cho Mãnh Nhi cương thi thân thể, vậy phái Thanh Thành trên dưới có vật gì là giáo chủ để mắt, dư thủ dư cầu. Hai tay dâng lên. Lưu Đạo Huyền thân thể có chút run run, hắn đời này cho tới bây giờ chưa từng thử qua như vậy cảm giác, không chỉ có hướng về phía một cái thôn nữ quỳ xuống, hơn nữa còn thấp hơn thanh hạ khí cầu xin, cho dù là đối mặt Trần Tấn Nguyên lúc này hắn cũng không có như vậy không chịu nổi. Ha ha ha, bổn giáo chủ khác không được, cũng chỉ muốn Lưu trưởng môn ngươi máu. Tống Đại Phân vui vẻ cười to. Hoàn toàn là một bộ trêu đùa Lưu Đạo Huyền dáng vẻ. Lưu Đạo Huyền đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới Kim Di lại có thể bị một cái rừng núi thôn phụ cho đùa bỡn. Hơn nữa thôn này người phụ nữ còn hết lần này tới lần khác là thực lực cao cường ẩn thi. Muốn giết mình liền cùng nghiền chết một con kiến như vậy dễ dàng. Cái này làm cho hắn giận mà không dám nói. Tống giáo chủ, nếu là lão hủ huyết dịch đối với Tống giáo chủ có chút giúp ích, vậy lão hủ cam nguyện dâng lên tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chỉ cầu giáo chủ ban cho Mãnh Nhi cương thi thân thể. Lưu Đạo Huyền coi như là không đếm xỉa đến, giờ phút này hắn đã biết lần này đại thánh giáo chuyến đi là hơn một sao quyết định sai lầm, cùng cương thi đàm phán không thể nghi ngờ là ở bảo hổ lột ra, tự tìm đường chết. Hai ngươi người đến nơi này còn nghĩ có thể sống một cách trở về sao, ngày hôm nay các ngươi ông cháu hai người cũng phải chết ở chỗ này, lại còn dám nói điều kiện thật là không biết sống chết. Cao Đại Đảm bảo giống lên một tiếng cái gì đó phái Thanh Thành đối với hắn căn bản cũng không có một tia sức dụ dỗ, ngược lại, hắn bây giờ đã có chút không kịp đợi muốn hút Lưu Đạo Huyền máu trước mắt thức ăn mới là trọng yếu nhất. Lão hủ sống một bó to tuổi tác, máu đã sớm dơ bẩn thánh mẫu thánh vương thực lực cao cường, lão hủ sợ dơ bẩn hai người tôn miệng. Phi, lão ra miệng mồm lanh lợi, Đại Phân để cho ta hút khô hắn. Cao Đại Đảm phun một cái, quay mặt lại mặt đầy mong đợi nhìn bên cạnh không lên tiếng Tống Đại Phân. Tống Đại Phân tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, nghe được Cao Đại Đảm mà nói, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, máu đỏ trong mắt trợn mắt nhìn Cao Đại Đảm một cái, hừ, đến phiên ngươi tới. Cao Đại Đảm tiếp xúc tới Tống Đại Phân vậy ánh mắt hung ác, liền tựa như bị ngay đầu tưới một chậu nước lạnh vậy, trong lòng vậy cổ là máu dục vọng lập tức liền biến mất giải trừ xuống. Hống! Tống Đại Phân một tiếng gào thét, hai cái răng nanh dài lập tức liền chui ra thanh âm như sấm vậy, rung chuyển trước tại chỗ mỗi một người, mỗi một đầu cương thi tâm thần, vậy mặt mũi dữ tợn để cho người làm mắt trước tối sầm lại. Liền xem cũng không dám xem một chút, Tống Đại Phân biến đổi người trên người toát ra cương thi mẫu hoàng uy áp, ngay tức thì cuốn đi bốn phía, chung quanh cương thi trừ Cao Đại Đảm còn có thể đứng, khác cương thi tất cả đều cà kéo kéo quỳ đầy đất, nằm trên đất run lẩy bẩy. À, đi! Lưu Đạo Huyền gặp Tống Đại Phân biến thân, liền biết khó thoát tai kiếp, đùng một tiếng từ dưới đất đứng lên kéo Lưu Mãnh Thi triển khởi phái thanh thành khinh công xoay người bỏ chạy. Bây giờ Lưu Đạo Huyền trong lòng nhưng mà đem ruột gan rối bời, lại có thể vọng tưởng tìm là máu cương thi đàm phán, đây không phải là trông mong cho người đưa thức ăn sao? Bây giờ hắn trong lòng đã không có lại suy nghĩ gì cương thi thân thể, ý niệm duy nhất chính là trốn thoát được càng xa càng tốt, cách xa cái này hai cái là máu ma vương, nếu là bị hắn bắt, vậy nhất định sẽ bị hút tranh gen làm, hơn nữa nếu để cho trên giang hồ biết đường đường phái thanh thành trưởng môn lại có thể cùng cương thi khuấy đến cùng nhau, vậy phái thanh thành tuyệt đối sẽ từ danh môn tránh phái trong trừ hàng. Hề hề, ngươi chạy sao? Tống Đại Phân gặp Lưu Đạo Huyền dắt Lưu Mãnh chạy trốn, khóe miệng dâng lên một tia cười khẽ, như vậy tốc độ ở hắn xem ra thật là liền cùng ốp sen bò không việc gì khác biệt, coi như là để cho nó chạy đến thành đô, mình cũng tuyệt đối có thể ở hắn trở lại núi Thanh Thành trước bắt hắn. Tống Đại Phân vẫn ung dung chờ Lưu Đạo Huyền chạy trốn qua gần hơn 2 phút đồng hồ, thời khắc này Lưu Đạo Huyền bất quá mới chạy mười mấy dặm, chưa chạy ra núi Tiêm, còn ở trong rừng xê dịch. Tống Đại Phân khóe miệng cong cong, một đạo lưu quang vạch qua, giống như thuấn di vậy tại chỗ biến mất, mấy hơi thở ở giữa liền chắn Lưu Đạo Huyền trước mặt. Lưu Đạo Huyền hoảng hốt, căn bản không có nghĩ tới đây đầu cương thi tốc độ lại có thể sẽ sắp đến loại trình độ này, cả người thiếu chút nữa không có thể thu ở chân đụng vào Tống Đại Phân trên người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Cực độ chán ghét Lưu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Dục vọng cầu sinh để cho Lưu Đạo Huyền một cái xoay mình trực giác quẹo cua, liền đi cảnh bắn tới. Nào ngờ còn không có chạy ra hai bước, Tống Đại Phân vậy gương mặt dữ tợn đáng sợ liền lần nữa vô căn cứ thoáng hiện ở trước mặt hắn. Lưu Đạo Huyền kinh hoàng khó hiểu trên mặt, mặt mũi quấn quýt không thể so với, trơ mắt nhìn Tống Đại Phân vậy dài trưởng móng tay dài ma trảo bắt hướng mình cổ. Hề hề, muốn chạy chạy sao? Tống Đại Phân dự tợn cười một tiếng, máu hé miệng, hai cái nanh ngay tức thì không vào Lưu Đạo Huyền cổ. Ông nội! Thấy cái này một màn kinh khủng, Lưu Mãnh phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Mãnh nhi chạy mau! Lưu Đạo Huyền dùng hết toàn lực đem Lưu Mãnh đi bên ngoài đẩy một cái, đáng tiếc Lưu Mãnh cũng sớm đã bị sợ sủi lơ, nơi nào còn có cái nào lực lượng đứng lên chạy trốn. Lưu Đạo Huyền cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch đang nhanh chóng chạy mất, ở Tống Đại Phân răng nanh viêm vào cổ hắn một khắc kia, Lưu Đạo Huyền đột nhiên cảm giác mình lại nữa sợ như vậy, huyết dịch bị Tống Đại Phân nhanh chóng rút ra đi. Lưu Đạo Huyền trong lòng ngược lại có một loại đào cảm giác say, loại cảm giác đó giống như là đang hút ma túy vậy, cũng không có chút nào thống khổ tồn tại, huyết dịch chảy mất, để cho Lưu Đạo Huyền ý thức càng ngày càng mơ hồ, trước mắt một hồi hoảng hốt, tựa như rơi vào mộng, trong giấc mộng mình là cường đại như vậy, ba quyền liền đem cái đó đại cửu nhân Trần Tấn Nguyên đánh thành thịt tiết, hai chân liền đem cái này hai đầu ẩm thi đạp thành thịt nát. Ai, Đại Phân, ngươi đừng uống cạn sạch à, cho ta cũng chừa chút. Cao Đại Đảm ở một bên gấp không ngừng nhảy chân, nhìn Lưu Đạo Huyền vậy máu đỏ tươi không ngừng chảy hướng Tống Đại Phân trong miệng. Cao Đại Đảm khóe miệng giữ lại nước miếng, muốn lên tới chia một chén canh, nhưng lại không có can đảm tới cướp Tống Đại Phân thức ăn trong miệng. Hống! Ngay tại Lưu Đạo Huyền cảm giác mình sắp mất đi ý thức lúc này, Tống Đại Phân gầm nhẹ một tiếng, đem thật dài răng nanh từ hắn trong cổ rút ra. Dùng sức liếm miệng một cái môi, một bộ say mê không dứt hình dáng, mặc dù cứ già rồi điểm, bất quá cái này mùi máu ngược lại không tệ. Ai nha má ơi! Chớ lãng phí! Nhìn không ngừng từ Lưu Đạo Huyền trên cổ vậy hai cái lỗ máu trong chảy ra máu tươi, Cao Đại Đảm mừng rỡ, hết sức phấn khởi xông lên tới, mặt đầy tiếc hận nhìn những cái kia tích trên đất huyết dịch. Nuốt ngụm nước miếng. Liếm miệng một cái môi liền muốn dựa theo Lưu Đạo Huyền cổ táp tới. Cho lão nương cút ngay. Tống Đại Phân một bàn tay trực tiếp đem phấn khởi Cao Đại Đảm tát bay. Đại Phân, ngươi làm gì vậy, để cho ta uống một hớp mà. Cao Đại Đảm mặt đầy ai oán, hai con mắt nhìn chằm chằm Lưu Đạo Huyền trên cổ vậy hai cái dự tợn lỗ máu, là máu ánh sáng thật là làm người ta sợ hãi. Ngươi cái này ngu xuẩn, trừ ăn uống ra chơi gái đánh bài còn biết làm gì, muốn hút máu, hút thằng nhóc kia máu đi. Lão đầu này, lão nương ta giữ lại còn hữu dụng. Tống Đại Phân cả người lạnh lùng xích uống, thân ngón tay chỉ tê liệt trên đất Lưu Mãnh. Không được, không được. Lưu Mãnh đã sớm bị sợ tinh thần phân liệt, không ngừng phe phẩy đầu. Nước mắt nước mũi Lưu đầy mặt đầy, quần sớm đã ướt đẫm, một cổ đậm đà lẳng lơ mùi thối từ hai chân bây giờ tràn ngập đứng lên. Không được hút máu ta. Không được hút máu ta. Lưu Mãnh đôi cùi trỏ chống đo thân thể không ngừng từ trước ra sau xúc, thấy Cao Đại Đảm quay mặt lại đưa mắt nhìn sang mình, Lưu Mãnh can đảm sắp nứt, lập tức đưa tay vào liền quần bên trong ở hạ bộ một hồi xúi dục. Móc ra một đống món đồ vàng vàng chán ghét, liền đi mình trên cổ xóa đi. Ói! Thấy một màn này, Cao Đại Đảm không nhịn được nôn mửa đứng lên, không nghĩ tới thằng nhóc này vì không để cho mình hút máu hắn. Lại có thể như thế buông ra, đem đại tiện đi trên cổ cỏ, đây quả thực là có thể người thường không thể. Mất máu quá nhiều mà hoa mắt choáng váng đầu Lưu Đạo Huyền. Mới vừa rồi còn lo lắng mình bảo bối cháu trai sẽ bị hút thành người khô, giờ phút này nhưng thấy mình cháu trai làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục tình, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nếu là ở ngày thường Lưu Mãnh đem đại tiện lên người lau, Lưu Đạo Huyền không đánh chết hắn không thể, nhưng bây giờ Lưu Đạo Huyền nhưng là ước gì mình mới vừa rồi cũng có thể nghĩ đến đi trên cổ lau đại tiện một chiêu này, cùng sinh mạng muốn so sánh với trên người dính chút đại tiện coi là cái gì. Tiểu tử, ngươi thật can đảm. Cao Đại Đảm nôn mửa một hồi, mặt đầy chán ghét nhìn trên đất run lẩy bẩy Lưu Mãnh. Nhanh chóng cách xa cái nào xú khí hôn thiên địa phương mấy bước, coi như hắn không kén ăn cũng không khả năng khẩu vị nặng đến ăn đại tiện đến nước. Đồ chơi kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng sắp đem khổ gan nước cho ới ra. Đại Phân, tiểu tử này máu vẫn là để lại cho ngươi đi. Cao Đại Đảm ới mấy hớp nước miếng đi tới Tống Đại Phân bên người, nghĩ đến Lưu Mãnh đầy cổ đại tiện dáng vẻ, liền không nhịn được muốn làm ới. Tống Đại Phân quay mặt lại trợn mắt nhìn Cao Đại Đảm một cái, nhìn ra được, nàng vậy máu đỏ trong tròng mắt cũng tràn đầy đối với Lưu Mãnh chán ghét. Lưu trưởng môn, ngươi cháu trai này ngược lại là thật cơ trí mà. Tống Đại Phân liếm khóe miệng một cái dính huyết dịch, hai cái nanh thu về, hướng về phía bị nàng nắm trong tay Lưu Đạo Huyền cười miệng nói. Hề hề, hắn là ta Lưu Đạo Huyền cháu trai. Lưu Đạo Huyền hữu khí vô lực nói, biểu hiện trên mặt nhưng là tỏ ra có chút kiêu ngạo. Ca múa nhạc, lão đầu, ngươi quăng cái gì quăng, cháu trai của ngươi dám đi trên cổ lau cứt, vậy ngươi cháu chắc trai há chẳng phải là dám ăn cứt. Cỏ, chừng cái gì chừng, cẩn thận bố hút khô ngươi máu. Thấy Lưu Đạo Huyền bộ kia quăng rồi dáng vẻ, một chút chỗ tốt cũng không có mò được Cao Đại Đảm nhưng là có chút nổ tung. Nghe! Tống Đại Phân xoay người lại trợn mắt nhìn Cao Đại Đảm một cái, dùng sức đem Lưu Đạo Huyền đi trước người kéo một cái, sắc mặt dữ tợn nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là bổn giáo chủ nô lệ, bổn giáo chủ bây giờ liền thả ngươi trở về, sau này phái Thanh Thành các ngươi, mỗi một tháng phải cho bổn giáo chủ triều cống 10 tên cổ võ đệ tử. Ngươi không phải là muốn cương thi thân thể sao, bổn giáo chủ đã ban cho ngươi, ha ha ha. Nói xong Tống Đại Phân dùng sức đẩy một cái, đem Lưu Đạo Huyền ngã xuống đất, liếm miệng một cái môi phát ra liều lĩnh cười to. Lưu Đạo Huyền sắc mặt tái nhợt, mặt đầy thê lương không rút, tựa như trời sập vậy, không có người có thể hiểu liền Lưu Đạo Huyền tâm tình của giờ khắc này, cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, ở hắn trên người lấy được tốt nhất thể hiện, vốn là nghĩ đến núi tiêm, mời cái này là cương thi chi mẫu ban cho cháu mình cương thi thân thể, nào ngờ đám này cương thi như vậy không nói phải trái, cháu trai không có bị cắn, mà mình nhưng bị cắn. Các ngươi thật là độc à. Lưu Đạo Huyền cắn răng nghiến lợi, một đôi mắt lão rót đầy nước mắt. Ca múa nhạc. Cao Đại Đảm phun một cái, xông lên đạp một cước, âm độc cười nói. Nhớ à, lão gia, mỗi một tháng 10 tên đệ tử, một cách đều không thể thiếu. Hi hi hắt. Nói xong còn thu liễu thu nước miếng, tựa hồ là nhớ lại những cái kia cổ võ đệ tử huyết dịch món ăn ngon. Ngươi người cháu này ở lại chỗ này đi, bổn giáo chủ sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Tống Đại Phân khóe miệng một cong, đưa tay chỉ cả người trên dưới xú khí hôn thiên Lưu Mãnh, nàng không hề ngu, còn biết lợi dụng Lưu Mãnh làm con tin, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lưu Đạo Huyền, lấy Lưu Đạo Huyền đối với cháu trai này thương yêu trình độ, đây còn không phải là cầu gì được đó. Côn Phe Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai En Com Xuyệt Trái Quang Thon Thao Thi Than Is Xuyệt Trái Siêu Cấp Cổ Võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549 Luyện Thành Trừ Tà Kiếm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ta cùng các ngươi liều mạng. Bị khi dễ đến phân thượng này, Lưu Đạo Huyền ở cũng ổn định không được, cũng không để ý mình cùng trước mặt thôn này người phụ nữ giữa thực lực có bao nhiêu xa, đầu một hồi nóng lên, đằng một chút đứng dậy, chính là gắng sức một trưởng vỗ hướng Tống Đại Phân, trưởng người như mực quấn vòng quanh đậm đà hắc khí, chính là Lưu Đạo Huyền tuyệt kỹ thành danh tồi tâm trưởng. Hừ. Tống Đại Phân cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn bùng nổ Lưu Đạo Huyền một cái, ánh mắt kia tựa như ngay tại xem một con kiến hôi vậy, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ngay sau đó cũng là một chưởng hướng về phía Lưu Đạo Huyền đánh ra. Cả bàn tay sát khí quấn quanh, phục ra phục vô không ngừng, cuối cùng cùng Lưu Đạo Huyền vậy chiêu thức, oành. Một tiếng nổ vang. Hai trưởng làm bạn, tồi tâm trưởng đối với tồi tâm trưởng, Lưu Đạo Huyền lập tức liền bay ra ngoài, phun lại ới ra một ngụm máu tươi, bản cũng đã mất máu quá nhiều, lần này là tỏ ra sắc mặt tái nhợt nếu giấy. Hề hề, liền chút thực lực này cũng dám hướng bổn giáo chủ động võ, thật là không biết sống chết. Tống Đại Phân một bước cũng không lui về phía sau, đây cũng không phải nói nàng ở tồi tâm trưởng lên thành tựu nếu so với Lưu Đạo Huyền cao. Mà là nàng bản thân thực lực liền vô cùng cường đại. Ngươi làm sao biết ta phái Thanh Thành tồi tâm trưởng? Lưu Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn Tống Đại Phân, trong mắt xen lẫn kinh hoàng, khiếp sợ, không có sức cùng nhiều loại cảm tình. Ha ha ha! Tống Đại Phân ngửa mặt lên trời phát ra khiếp người cười như điên, tồi tâm trưởng cũng bất quá như vậy. Ngươi nếu là muốn tìm bổn giáo chủ trả thù, nghe nói ngươi phái Thanh Thành còn có giấu một môn trừ tà kiếm pháp, chờ ngươi luyện sẽ trừ tà kiếm pháp, lại tới tìm bổn giáo chủ đi, ha ha ha. Lưu Đạo Huyền trong mắt vẻ hoảng sợ thêm rõ ràng, phái Thanh Thành đúng là có giấu một môn tuyệt thế kiếm phủ, tên là trừ tà kiếm pháp, cái này môn kiếm pháp ở mấy trăm năm trước nhưng mà hiển hách giang hồ tạm thời. Phái Thanh Thành tổ tiên cũng là hao tổn tâm cơ có được, chẳng qua là tu luyện cái này môn kiếm pháp, cần muốn trả giá cao chân thực quá lớn, cho nên kiếm pháp mặc dù mạnh mẽ, nhưng không người nào nguyện ý đi luyện. Vẫn luôn bị niêm phong ở phái Thanh Thành tàng kinh chỗ sâu. mấy trăm năm qua trên thế giới này ra lưu đạo huyền mình tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết phái Thanh Thành còn có như vậy một môn kiếm pháp, mà thôn này người phụ nữ cũng biết thiên đại bí mật này. Do không thể lưu đạo huyền không kinh hãi, đáng tiếc hắn nhưng không biết Tống Đại Phân năng lực thiên phú đã đang hút máu đồng thời, làm lại hắn bộ phận trí nhớ. To gan, đem vậy thằng nhóc mang đi. Tống Đại Phân cuồng tiếu một hồi, xoay người hướng về phía Cao Đại Đảm phân phó một câu. Cao Đại Đảm quay đầu nhìn xem cái đó chán ghét nhỏ. Trên mặt có chút do dự, cái này nhỏ cả người đại tiện vị, chỉ là xem đều phải phát ấy, không cần phải nói là đi lên đụng hắn. Nhóc con bà ngươi. Ở Tống Đại Phân ánh mắt sắc bén kia dưới, Cao Đại Đảm nhưng là có chút lộ khiếp, trong lòng bất đắc dĩ vùng vẫy một phen, nắm trên mũi trước hai bước đạp Lưu Mãnh một cước. Ở Lưu Mãnh trên người tìm được một khối tương đối coi như địa phương sạch sẽ, quý người bắt Lưu Mãnh chân phải mắt cá chân kéo liền đi. À! Ông nội cứu ta, ông nội cứu ta! Đáng tiếc Lưu Mãnh cước đái đã kéo xong, vô vật có thể kéo. Núi ở giữa địa thế bất bình, hòn đá rất nhiều, Lưu Mãnh chỉ như vậy bị Cao Đại Đảm kéo chân kéo phải, thân thể không ngừng dập đầu đụng ở trên đá, phát ra từng cơn kinh hoàng thêm tiếng kêu thảm thiết. Mãnh nhi, Mãnh nhi! Lưu Đạo Huyền vô lực nâng lên tay, trơ mắt nhìn Lưu Mãnh bị mang đi, nhưng không cách nào tiến lên cứu. Tốt lắm! Lưu trưởng môn, chỉ cần ngươi dựa theo bổn giáo chủ lời nói đi làm, bổn giáo chủ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cháu. Ngày đó bổn giáo chủ vui vẻ, nói không chừng còn biết chiêu ngươi vậy cháu làm nam phi, ha ha. Ngươi trên người độc thi cũng không sai biệt lắm muốn phát tác, chờ ngươi luyện thành trừ tà kiếm pháp, lại tới tìm bổn giáo chủ đi, chúng ta sau này gặp lại. Tống Đại Phân cười ha ha một tiếng, thân thể như thuấn di vậy biến mất không gặp. Ngay tức thì không vào trong rừng. Mãnh nhi, Mãnh nhi. Lưu Đạo Huyền trong miệng thấp giọng tái diễn Lưu Mãnh tên chữ, thần sắc thật thà ngốc tại chỗ, chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, trừ núi gió lay động lá cây thật nhỏ thanh âm, liền một tia côn trùng kêu vang chim hót cũng không có, sâu thẳm rừng cây tỏ ra là như vậy khủng bố. À, mười mấy phút sau đó, vậy mảnh rừng trong truyền ra từng tiếng thống khổ kêu rên, thanh âm chủ nhân tựa như ở chịu đựng cái này cực lớn thống khổ. Trong rừng Lưu Đạo Huyền giống như một con nhím vậy thật chặt xúc trên mặt đất run lẩy bẩy, cả người trên dưới mồ hôi như mưa rơi, dưới da phảng phất có từng cổ một màu đen khí lưu đang không ngừng bơi, bắp thịt căng thẳng, mạch máu nổi lên. Lưu Đạo Huyền cắn chặt hàm răng, trên mặt bắp thịt quấn quýt, hai tròng mắt trong mơ hồ huyết quang lóe lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hống. Lưu Đạo Huyền lập ở trong rừng, tay chân xòe ra, ngẩng đầu hướng thiên, đi đôi với một tiếng làm người ta sợ hãi thú hống, hai viên đầy răng nanh từ Lưu Đạo Huyền trong miệng chui ra, một cổ hắc khí từ trong cổ họng thoát ra, giật tán ở giữa rừng cây cối chung quanh lập tức thuận tiện lấy có thể thấy được tốc độ uể oải đi xuống. Trần Tấn Nguyên, Tống Đại Phân, Cao Đại Đảm. Một ngày nào đó ta để cho các ngươi mỗi một người đều chết không được tử tế. Trong rừng truyền ra tức giận kêu gào, tiếng huyết sáo kéo dài thật lâu ngừng nghỉ xuống, trong rừng không có động tĩnh nữa, núi tiêm lại khôi phục bình tĩnh. Bé Sung ạ, nhà ngươi Tấn Nguyên rốt cuộc có trở về hay không tới ạ? Cái này hai ngày trải qua, hắn rốt cuộc chạy đi đâu? Giang Hoàng Minh đợi hai ngày, Trần Tấn Nguyên vẫn không có tin tức. Không kiềm được trong lòng có chút phiền não, cái này nhỏ nếu là giống như lần trước vậy, vừa ra chính là hơn một tháng, vậy mình há chẳng phải là lại chờ không? Cái này hai ngày, hắn cơ hồ mỗi ngày sớm, trung trễ cũng biết tới Thính Vũ Hiên chạy mấy chuyến, đáng tiếc chính là không thấy được Trần Tấn Nguyên bóng người, liền chính hắn đều có chút cảm thấy Trần Tấn Nguyên đây là ở cố ý trốn tránh mình, mắt xem ước định một tuần chi giới hạn sắp tới gần. Giang Hoành Minh trong lòng càng ngày càng cuống cuồng. Chú Giang, ngươi kiên nhẫn chờ đi, Tấn Nguyên hắn nói qua bế quan hai ngày trở về, hai ngày đến hắn khẳng định sẽ trở lại. Lưu Dung cười cho Giang Hoành Minh châm cho một ly trà, nhưng mà Giang Hoành Minh lúc này vậy còn có cái đó lòng dối rãnh uống trà à. Bé Dung, chú Giang hỏi ngươi, Tấn Nguyên vậy nhỏ, là không phải cố ý ở ẩn núp ta à? Giang Hoành Minh có chút khẩn trương nói. Chú Giang, ngươi muốn nơi đó đi Tấn Nguyên là hạng người như vậy sao? Ngươi không phải là không biết rõ hắn tính cách, hắn gần đây đều là có sao nói vậy, có hay nói hay, tuyệt đối sẽ không vòng vo, nếu như hắn muốn là cố ý ẩn núp ngươi, vậy hắn hôm đó cũng sẽ không đem ngươi đoạt về. Lưu Dung cười nói, vẫn là bé Dung hiểu ta à. Lưu Dung vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới một thanh âm sang sang. Lưu Dung nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, Trần Tấn Nguyên đang cười hì hì đi vào. Ngươi xem, chú Giang, đây không phải là nhắc Tào Tháo trở về sao? Lưu Dung hé miệng cười một tiếng, hướng về phía Giang Hoành Minh nói. Giang Hoành Minh đứng dậy, thấy Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Nhóc ngươi, đây là trai đi nơi nào, ngươi có biết, chờ ngươi chú Giang ta thật là khổ à? Giang Hoành Minh thấy Trần Tấn Nguyên vậy cười đùa hí hưởng rằng, không kiềm được lắc đầu một cái, mặt cười khổ thêm trách cứ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái, uong, thon, thao, thi, than, y, xuyệt.